Cửu vực kiếm đế, chương 3453, Tam Đại Thánh Tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tam tinh thành viên, liền có thể xem là khá dần dần chạm tới kỳ nguyên hội nội bộ. Bất quá muốn trở thành chân chính hạch tâm thành viên, nhất định phải tứ tinh thành viên trở lên mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên cái này muốn trở thành tứ tinh thành viên, thật quá khó khăn, tuyệt đại bộ phận kỳ nguyên hội thành viên, đều khó có khả năng đạt tới tứ tinh thành viên. Chi Chu đều là cảm thán không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho là hắn, thân là một vị thiên tôn võ giả, cũng cảm thấy khó mà trở thành tứ tinh thành viên. Kỳ nguyên hội, có thể đủ mà đối kháng vạn giới quái vật khổng lồ. Hiện tại hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt, kỳ thật cũng chỉ là kỳ nguyên hội một góc của băng sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nhìn, hiện tại kỳ nguyên hội, đối mặt vạn giới, nhất định phải là muốn khắp nơi né tránh, vô cùng chật vật, thế nhưng là trên thực tế, kỳ nguyên hội có thể tồn tại, cũng đã là đủ để chứng minh kỳ nguyên hội cường đại. Phải biết lấy vạn giới cường đại, copy nội dung từ truyện 88, cho dù là đã từng khoảng cách chúa tể cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa. Danh xưng tiên đế kiếm đạo chi chủ, đều là chết tại vạn giới vây công phía dưới. Kỳ nguyên hội có thể tại vạn giới lần lượt tiêu diệt phía dưới. Tồn tại đến nay, đủ để đã chứng minh kỳ nguyên hội nội bộ, ẩn chứa một cỗ to lớn lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là trước mắt cái này chi chủ cùng Lạc Phu. Kỳ thật vậy cũng chỉ là một chút nhị tinh thành viên. Chỉ là kỳ nguyên hội nội bộ một chút biên giới thành viên. Bọn hắn biết tin tức. Vậy có hạn. Bất quá đối với Sở Phong Miên lại là có trợ giúp rất lớn. Xem ra muốn biết rõ ràng kỳ nguyên hội tình huống, nhất định phải trở thành càng cao tinh cấp thành viên mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Tinh cấp càng cao thành viên, càng là có thể tiếp xúc đến kỳ nguyên hội nội bộ. Đồng dạng, không chỉ là có thể giúp Sở Phong Miên biết rõ ràng cái này kỳ nguyên hội đến cùng là như thế nào tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng, càng là tinh cấp càng cao kỳ nguyên hội thành viên, thì càng có thể tiếp xúc đến liên quan tới vạn giới bí ẩn tình báo. Kỳ nguyên hội sinh ra chính là vì đối phó vạn giới, cho nên đối với rất nhiều kỳ nguyên hội thành viên mà nói, vạn giới tình báo mới là bọn hắn nhất cần đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Mong muốn tấn thăng tinh cấp, nhất định phải dựa vào điểm cống hiến, giống như là một tên nhất tinh thành viên. Mong muốn tấn thăng trở thành nhị tinh thành viên, thì cần muốn 10.000 điểm cống hiến. Chi Chu tiếp tục mở miệng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị tinh thành viên, mong muốn tấn thăng tam tinh thành viên, chỉ là cần 100.000. Tam tinh thành viên tấn thăng tứ tinh thành viên, cần 1.000.000, cứ thế mà suy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi tấn thăng nhất tinh, thế mà liền muốn vượt lên gấp 10 lần sao? Sở Phong Miên nghe được Chi Chu lời nói, cũng là không khỏi cảm thán nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy trách không được cái này Chi Chu đều cảm thấy trở thành tứ tinh thành viên vô vọng. Hắn hiện tại là nhị tinh thành viên, vậy thì tương đương với có lấy mấy vạn điểm cống hiến. Muốn trở thành tam tinh thành viên, cần 100.000 điểm cống hiến. Ngược lại là còn có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là tứ tinh thành viên, lập tức cần phải 1.000.000. Cái kia đây chính là Chi Chu vô luận như thế nào góp nhặt, đều rất khó đạt tới một con số. Kỷ nguyên hội nội bộ điểm cống hiến, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được. Giống như là lần này Chi Chu cùng Lạc Phu liên thủ hoàn thành nhiệm vụ này. Kỳ thật hết thảy mới 4.000 điểm cống hiến. Hai người bọn họ bình điểm. Một người mới 2.000. Copy nội dung từ chuyện 88. Mong muốn thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến, nhất định phải hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn. Nhưng là những nhiệm vụ kia, rất nhiều nhưng đều là lệnh tiên đế thiên tôn. Đều cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Kỷ nguyên hội thành viên thực lực, cơ hồ đều là cùng thân phận tinh cấp đối ứng. Thực lực càng mạnh thành viên, thì càng có thể hoàn thành càng cao cấp nhiệm vụ. Tinh cấp càng cao, copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên chúng ta bình thường kỷ nguyên hội nội bộ, đều là nhìn đối phương là mấy sao thành viên, liền có thể đánh giá ra thực lực đối phương tới. Giống như là nhất tinh thành viên, chính là một chút vừa mới gia nhập kỷ nguyên hội thành viên. Tính là người mới, kỳ thật thực lực sai biệt lớn nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhị tinh thành viên, chính là giống ta cùng Lạc Phu. Đại khái là pháp tắc tiên tôn, cùng một chút vừa mới gia nhập kỷ nguyên hội tiên đế. Thiên tôn, giống như là ta, liền đã sắp thành vì tam tinh thành viên. Chi Chu giải thích cặn kẽ đường, không có chút nào bất luận cái gì không kiên nhẫn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam tinh thành viên, trên cơ bản liền đều là thiên tôn, hoặc là tiên đế, bất quá đều là một chút thời đại này. Vừa mới thành tựu thiên tôn, tiên đế, tứ tinh thành viên, thì liền cơ hồ là ngũ giai tiên đế, thậm chí là lục giai tiên đế chiếm đa số. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngũ tinh thành viên, cơ hồ chính là cái kia chút. Khoảng cách lục giai tiên đế đỉnh phong, trùng kích thất giai tiên đế cường giả. Mà lục tinh thành viên, đều không ngoại lệ, đều là kỷ nguyên hội nội bộ cao tầng. Bọn hắn thực lực, đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là thất giai tiên đế. Rất nhiều người đều là thống ngự nhất phương. Giống như là rất nhiều phân bộ trưởng đều là lục tinh thành viên. Kỷ nguyên hội nội bộ rất nhiều nhiệm vụ cũng là bọn hắn cấp cho. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần cao cấp nhất thất tinh thành viên, ta đều chưa hề gặp qua. Đó là kỷ nguyên hội bên trong chân chính cự đầu. Từng cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không phải chúng ta những thành viên này có thể tiếp xúc. Nghe xong Chi Chu lời nói, Sở Phong Miên đại khái cũng đối với cái này thất tinh đẳng cấp có một cái khái niệm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tính như vậy đến, Sở Phong Miên thực lực hẳn là liền xem như lục tinh thành viên. Về phần cao cấp hơn thất tinh thành viên, Chi Chu đều chưa hề gặp qua. Sở Phong Miên chỉ có thể nhìn thấy cái gọi là thất tinh thành viên thời điểm mới biết được cuối cùng là cái gì cấp độ cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn như vậy đến, kỷ nguyên hội nội bộ thất giai tiên đế số lượng cũng không phải ít. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỷ nguyên hội, thoạt nhìn là một cái to lớn mà lỏng lẻo tổ chức. Bất quá trong ngoài, lại là hoàn toàn khác biệt. Về phần cấp thấp thành viên, nhiều nhất là có thể lại kỷ nguyên hội bên trong mua sắm một chút bảo vật, tình báo, sau đó hoàn thành kỷ nguyên hội bên trong nhiệm vụ. Chỉ thế thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà chân chính tứ tinh thành viên trở lên thành viên mới xem như chân chính hạch tâm thành viên, mới có thể tiếp xúc đến kỷ nguyên hội nội bộ hạch tâm. Người cũng đã biết, một cái tên là kiếm yêu thành viên. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên suy tư một chút, đột nhiên dò hỏi, đệ nhất hoàng nữ tại kỷ nguyên hội danh hiệu chính là kiếm yêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy đệ nhất hoàng nữ thực lực cùng thế lực sau lưng, nàng hẳn là kỷ nguyên hội bên trong một vị cao tầng. Kiếm yêu, ngài nói, thế nhưng là kiếm yêu thánh tử. copy nội dung từ truyện 88. Chi Chu cùng Lạc Phu nghe được Sở Phong Miên lời nói về sau. Sắc mặt kinh biến. Kiếm yêu thánh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe được xưng hô thế này. Suy tư một chút. Vẫn gật đầu nói. Là nàng không sai. Nàng tại kỳ nguyên hội bên trong. Là mấy sao thành viên. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm yêu thánh tử. Không thuộc về kỳ nguyên hội thất tinh thành viên liệt kê. Nàng là kỳ nguyên hội ba vị thánh tử một trong. Là kỳ nguyên chi tử. Chúng ta kỳ nguyên hội thánh tử. Tam đại thánh tử. Thế nhưng là kỳ nguyên hội bên trong. Địa vị cao nhất ba người. Tam đại thánh tử. Mặc dù bây giờ thực lực không phải mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là thân là kỳ nguyên chi tử. Bọn hắn thế nhưng là kỳ nguyên này sủng nhi. Trên người có đại khí vận. Một khi là trưởng thành. Chính là hội siêu việt tất cả mọi người. Đối với tất cả kỳ nguyên hội thành viên. Tam đại thánh tử. Nhưng đều là cao cao tại thượng. Khiến cho mọi người đều nhất định muốn ngước đầu nhìn lên tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Long tiền bối. Cùng kiếm yêu thánh tử có cũ. Chi Chu nhìn về phía Sở Phong Miên. Đều là hiếu kỳ dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Từng tại Thiên Cửu Vực. Có qua gặp mặt một lần. Sở Phong Miên tùy ý nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.